Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2221, ta cũng biết vạn kiếm quyết. Mọi người cùng nhau nhìn sang Trần Thiên Nguyên, rốt cuộc, chỉ có Trần Thiên Nguyên hiểu thấu triệt về kiếm đạo nhất. Vạn kiếm quyết của Vương Khả càng linh hoạt hơn. Trần Thiên Nguyên nói, càng linh hoạt hơn. Mọi người kinh ngạc nhìn nơi xa. Quả nhiên, Đại Ma Vương ra tay không có hiệu quả, hắn tức giận xông tới lần nữa. Trong nháy mắt, dưới kiếm đạo cường đại, trong hư không xuất hiện vô số gió lốc, kiếm cương khủng bố bao phủ bốn phương tám hướng quanh Vương Khả, nhưng, Vương Khả không sợ, cùng là vạn kiếm quyết, đại nhật bất diệt thần kiếm trong tay không yếu hơn thiên đạo thần kiếm. Chém ra vô số kiếm cương bức lui Đại Ma Vương. Không có khả năng, không có khả năng, kiếm đạo của ta là phục chế kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên, ngươi sao có thể chống đỡ được, còn dùng lực lượng yếu hơn ngăn chặn ta. Ngươi chỉ học từ Trần Thiên Nguyên, chẳng lẽ kiếm đạo của ngươi mạnh hơn Trần Thiên Nguyên? Đại Ma Vương gào thét. Ngươi vui đùa cái gì vậy, kiếm đạo của sư tôn ta thiên hạ đệ nhất, ta là đồ đệ của sư tôn, nhiều nhất chính là thiên hạ đệ nhị, hoặc là nói, nhiều nhất chỉ sánh ngang kiếm đạo của sư tôn mà thôi. Vương Khả tự tin nói. Tại sao ngươi có thể cản được ta? Ta phục chế kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên. Đại Ma Vương quát. Thiên đạo thần kiếm của ngươi chỉ phục chế kiếm đạo của người khác. Mà đại nhật bất diệt thần kiếm của ta lại giúp ta tìm hiểu kiếm đạo của người khác. Phục chế và tìm hiểu là không giống nhau, phục chế chỉ là sao chép cứng nhắc, mà tìm hiểu mới là nắm giữ chân chính. Biết chép bài tập, không đại biểu chân chính học được. Kiếm phong của ngươi đã bị ta ngăn chặn. Vương Khả trầm giọng nói. Thừa dịp có sơ hở, trường kiếm của Vương Khả đâm thủng kiếm đạo của Đại Ma Vương. Cũng chém vào tay Đại Ma Vương. Oanh một tiếng nổ lớn sinh ra, hai người chiến đấu tách ra, Đại Ma Vương bắt lấy thiên đạo thần kiếm. Nhìn miệng vết thương trên cánh tay trái bị Vương Khả đâm thủng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đại Ma Vương hoảng sợ. Vương Khả dùng kiếm đạo đền bù chênh lệch với mình. Đại Nhật bất diệt thần kiếm không yếu hơn thiên đạo thần kiếm, hiện tại, đã lực lượng ngang nhau. Ta sắp bại sao? Ta sắp thua sao? Không, không, không có khả năng, lại đến. Đại Ma Vương quát. Âm âm ấm. Hai người tiếp tục đại chiến trên không gian. Trong đại chiến, kiếm khí gió lốc càng dữ dội, lực lượng phục chế vạn kiếm quyết và hiểu thấu đáo vạn kiếm quyết va chạm nhau. Lần này Đại Ma Vương phi thường cẩn thận, một canh giờ sau, tiếng nổ lớn vang lên, Đại Ma Vương bị chém lùi lại lần nữa. Lại xảy ra vấn đề, Đại Ma Vương lại bị thương. Vào lúc này, Đại Ma Vương bắt đầu lúng cuống, chính mình đã dùng hết toàn lực, còn bị thương, chẳng cho dù thương thế kia rất nhẹ nhưng cũng đại biểu mình đã không địch lại Vương Khả. Ta sắp bại. Ta sẽ chết. Đại Ma Vương đột nhiên giật mình, nhìn Vương Khả đã đạt tới tu vi địa tiên cảnh tam trọng. Thiên đạo thần kiếm, ta phải ký lục, ta muốn tìm ký lục phát triển mấy năm nay của Vương Khả. Ta muốn tất cả tin tức độ kiếp của hắn. Đại Ma Vương quát. Ông. Thiên đạo thần kiếm truyền vô số tin tức vào trong đầu Đại Ma Vương. Đây là cơ hội duy nhất hiện tại của Đại Ma Vương chính là thiên đạo ký lục tất cả tin tức trong thiên địa, nhất định có thể tìm được sơ hở của Vương Khả. Oanh, trong gió lốc kiếm khí, Vương Khả thừa dịp Đại Ma Vương sơ sẩy, lần thứ hai đánh vào ngực Đại Ma Vương, trên ngực xuất hiện một vết thương thật lớn. Đại Ma Vương. Ngươi chỉ có chút tài năng này. Quả nhiên đúng như tổ gia gia ta nói, chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi thua. Vương Khả tự tin nói. Đại Ma Vương hiện tại không có vẻ mặt uể oải, mà là hưng phấn. Ha, ha ha ha, Vương Khả, ta biết nhược điểm của ngươi rồi. Ta lấy thiên đạo ký lục, đã biết quá khứ của ngươi, ta biết nhược điểm của ngươi rồi, ha, ha ha ha ha. Đại Ma Vương bỗng nhiên hung ác nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả không tin nói. Vạn kiếm quyết, trảm. Đại Ma Vương gào to một tiếng. Oanh. Trường kiếm của hai người va chạm trên hư không, lúc này, cũng không có ai bị đánh bay, mà là giằng co với nhau, chuẩn xác mà nói, là Đại Ma Vương nương theo thiên đạo thần kiếm, đẩy Vương Khả phi hành nhanh chóng trong hư không. Ngươi làm gì? Đại Ma Vương, ngươi không thể gây tổn thương cho ta. Ngươi muốn mang ta phi nhanh như vậy làm gì? Ngươi bệnh tâm thần sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. lập tức, ngươi sẽ biết, kiếm đạo của ngươi lợi hại hơn ta, nhưng, lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, ta đã là địa tiên ngũ trọng thiên, kém một bước là có thể đánh sâu vào thiên tiên cảnh, mà lực lượng của ngươi mới là địa tiên tam trọng thiên, cho nên, ta tới giúp ngươi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Chương, người thần châu tinh sẽ chôn cùng với ngươi. Giúp ta. Con mẹ nó ta cần ngươi hỗ trợ. Ngươi có bị bệnh hay không? Vương Khả khinh thường nói. Ngay sau đó, Vương Khả phát hiện không thích hợp. Bởi vì hai người hiện tại đang bay về Thái Dương, bay tới viên hằng tỉnh tạo nên tiểu tỉnh hệ của thần châu tỉnh, Thái Dương của thần châu tinh. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi muốn lôi kéo ta cùng đồng quy vu tận. Đại Ma Vương, ngươi bệnh tâm thần sao, đánh không lại thì đánh không lại, ta cũng không nhất định phải giết ngươi, ngươi có thể đi, ngươi có thể rời khỏi thần châu tỉnh A, ngươi lôi kéo ta nhảy vào hố lửa làm gì? Đó là Thái Dương, đó là Thái Dương đấy. Vương Khả hoảng sợ gầm rú. Ta biết đó là Thái Dương, ta muốn ngươi đi vào. Đi. Đại Ma Vương rống to một tiếng. Oanh. Hai người nhảy vào trong Thái Dương. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn vô tận bao phủ hai người. AI hai người gần như đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, mặc dù đạt tới địa tiên cảnh, tiến vào chỗ sâu trong Thái Dương cũng không có quả ngon để ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai đạo thân ảnh bay ra khỏi Thái Dương. Phanh! Đại Ma Vương và Vương Khả bay ra, đồng thời ngọn lửa bao phủ toàn thân, hai người đều nhìn đối phương. Đại Ma Vương bị cháy đen, làn da lộ ra ngoài, hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ. Mà Vương Khả đối diện, toàn thân trơn bóng, tất cả quần áo đều bị đốt cháy. Ngươi bị bệnh tâm thần. Ta không còn quần áo. Vương Khả bi phẫn quát. Oanh! Gió lốc quét qua thân thể Vương Khả, một cổ khí tức cường đại bạo phát ra. Địa tiên tứ trọng thiên. Vương Khả, quả nhiên tu vi của ngươi tăng lên. Đại Ma Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tu vi ta tăng lên, ngươi cao hứng. Vương Khả nói. Địa tiên tứ trọng thiên. Với ta mà nói không phải việc tốt, nhưng, đối với ngươi mà nói càng là tin tức không tốt, trong thiên đạo thần của ta có ký lục, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ngươi bị ngoại lực công kích sẽ hấp thu luyện hóa, mà Thái Dương chân hỏa, ngươi hấp thu càng mau. Ngươi cũng không thể khắc chết vừa rồi đã thuyết minh tất cả. Thái Dương chân hỏa rót vào trong người của ngươi, hóa thành năng lượng trong cơ thể, ngươi ngăn không được và hóa một phần của ngươi. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Ngươi đã biết. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Ố trước mặt thiên đạo, tất cả không có chỗ để che giấu. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Ngươi biết, ngươi còn giúp ta tăng lên tu vi. Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, ta giúp ngươi tăng cường tu vi, vì cái gì? Bởi vì, ngươi sắp tới lúc yêu cầu công đức. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả biến sắc. Thiên đạo thần kiếm, ký lục tất cả mọi việc trên thần châu tỉnh. Trong đó có tình cảnh tuyệt vọng mỗi lần tu vi của ngươi đột phá, cần dùng công đức sau sảng khoái. Nếu ta đoán không sai, công pháp của ngươi là phương pháp tu hành công đức trên tổ tinh, tu vi có thể tăng cường nhanh chóng, nhưng, ở lại công đức cực lớn, kiếp nạn của ngươi không phải đến từ thiên kiếp ngoại lực, mà là đến từ thần công của ngươi. Nói cách khác, khi tu vi để cao đến trình độ nhất định, nếu ngươi không có công đức tục mệnh, đó chính là tử kiếp của ngươi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Vương Khả biến sắc, ngươi. Bí mật của Đại Nhật Bất Diệt thần công bị ngươi đoán được. Nếu ta tính toán không sai. Ngươi dùng thần vương tệ bắt được công đức, đã toàn bộ tiêu hao vào địa tiên kiếp, nói cách khác, ngươi không có công đức. Mà tình huống của ngươi hiện tại, hẳn là còn kém một bước sẽ đối mặt với tử kiếp. Nếu tu vi của ngươi toan lên, mà không có công đức tục mệnh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Đôi mắt Vương Khả co rụt lại. Đều bị Đại Ma Vương đoán được, Đại Nhật Nguyên Thần hiện giờ đã biến thành màu xám, còn kém một bước liền, cho nên, ta hiện tại phải làm, chính là để ngươi đề thăng tu vinh đúng hay không? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, để tu vi ta đề thăng, ngươi cũng xứng. Hai người gần như đồng thời động thủ. Oanh! Vạn kiếm quyết va chạm, Đại Ma Vương bị đánh lui. Vô dụng, Vương Khả, ngươi đã thương ta thì thế nào? Ta liều mạng bị thương, ta sẽ kéo ngươi vào bên trong Thái Dương, ngươi nhất định phải chết. Đại Ma Vương cười to nói. Vương Khả dừng lại, chính mình thật sự có thể áp chế Đại Ma Vương một đầu, nhưng còn chưa tới mức hoàn toàn giết chết đối phương, nếu đánh tiếp, Đại Ma Vương liều mạng lưỡng bại câu thương, kéo mình vào trong Thái Dương, chính mình sẽ chết chắc. Sẽ bị hỏa táng. Đại Ma Vương, ta hiện tại rời khỏi nơi này, ngươi cũng không làm gì được ta. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn chạy? Không quan hệ, ngươi chạy đi. Nhưng mà, người thần Châu Tinh sẽ chôn cùng với ngươi. Đại Ma Vương cười to nói. Chương 2222, đến cực hạn, ngươi nói cái gì? Vương Khả sắc mặt trầm xuống. Thiên đạo lôi kéo, dẫn thần Châu Tinh lại đây. Đại Ma Vương gào to một tiếng. Ông! Lại nhìn thiên đạo thần kiếm rung lên, dường như dẫn động thần Châu Tỉnh nơi xa rung động, thần Châu Tỉnh đang rung động thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu, dường như đang di chuyển về hướng Thái Dương. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta muốn làm gì? Hừ, ngươi nói không sai, thần Châu Tinh, ta có thể không để bụng, nhưng, cái nhục của ta hôm nay, cũng không thể tính như vậy, ta lấy thiên đạo thần Châu Tinh, dẫn động thần Châu Tỉnh tới đây. Ta cũng không cần ăn chúng sinh trên đó, ta muốn bọn họ cùng nhau chôn cùng ngươi, như thế nào? Đại Ma Vương dữ tợn nói. Ngươi điên rồi, Đại Ma Vương, ngươi muốn nháo thành như vậy. Vương Khả tức giận nói. Ngươi có thể trốn, ha ha ha ha, ta nhớ rõ, thần Châu Tinh có ba hồng nhân tri kỷ của ngươi đúng không? Đợi lát nữa, ta sẽ để bọn họ cùng tán thân trong Thái Dương, ngươi có thể trốn, ta giết không chết ngươi, ta cũng có thể nhìn ngươi đau đớn muốn chết, ha ha ha ha. Đại Ma Vương cười to. Sắc mặt Vương Khả vô cùng khó coi, nhìn thần Châu Tinh nơi xa. Nhìn sang Đại Ma Vương. Đánh. Lại đánh tiếp. Chính mình khẳng định sẽ bị kéo vào bên trong Thái Dương, đánh, chính là chết. Không đánh, chính trơ mắt nhìn thần Châu Tinh hủy diệt. Chính mình có thể trốn. Chính mình hiện tại có thể quay về địa cầu, Đại Ma Vương không làm gì được ta, ta có thể đi. Không cần phải xen vào cái khác, ta vốn dĩ chính là người địa cầu, để ý tới nơi này làm gì. Vương Khả vốn tưởng rằng mình không để bụng thần Châu Tinh, tưởng rằng chính mình khẳng định lựa chọn kết quả lý tính nhất. Nhưng lúc này, Vương Khả lần đầu tiên dao động. Trong đầu đều là hình ảnh một đám gương mặt tươi cười trên thần Châu Tỉnh. Ú Nguyệt, Long Ngọc, Lý Nhi, Sư Tôn, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tỉnh, Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Đại Biểu Ca, Đại Biểu Tỷ, Tiểu Biểu Ca, Tam Thúc Công. Một đám hình ảnh xuất hiện trong đầu, Vương Khả bỗng nhiên phát hiện, mình vướng bận quá nhiều. Thật sự đi luôn, nhìn bọn họ chết sao? Cảm giác khó chịu che lấp nội tâm Vương Khả, vào lúc này, không biết vì sao, Vương Khả hít sâu một hơi, nắm chặt Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Đại Ma Vương, ngươi muốn ta chết? Tới, xem ngươi có bổn sự này hay không? Vương Khả hung ác chém tới. Oanh! Hai đại cường giả tuyệt thế đại chiến trong tinh không? Lúc này, kiếm khí gió lốc quét qua khắp nơi, trên người Đại Ma Vương xuất hiện rất nhiều vết kiếm, nhưng Đại Ma Vương lại không có một tia lo lắng, hắn còn mừng như điên. Ha ha ha ha, ha ha ha, Vương Khả, ngươi rõ ràng có thể rời đi, ngươi rõ ràng có thể chờ sau này cường đại lại đến tìm ta báo thù, ngươi cố tình lựa chọn đồng quy vu tận với ta vì đám phạm nhân kia, ha ha ha, lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần chính mình cường đại, tất cả những thứ khác đều có thể giết chứng đạo. Đại Ma Vương cười to nói. Oanh! Một kiếm, ngực Đại Ma Vương bị Vương Khả chém vỡ ra, nhưng Đại Ma Vương vẫn mượn cơ hội tới gần Vương Khả, ôm lấy Vương Khả, nhảy vào bên trong Thái Dương. Oanh! Hai người lần thứ hai tiến vào chỗ sâu trong Thái Dương. Buông ra! Vương Khả quát. Đại Ma Vương dữ tợn cười to. Âm âm âm! Vào lúc này, trong Thái Dương, vô số Thái Dương chân hỏa xông thẳng vào hai người. Xông thẳng vào thân thể Vương Khả, đồng dạng cũng xông thẳng vào thân thể Đại Ma Vương. Hai người biến thành đại hỏa cầu biến mất trong Thái Dương. Đại Ma Vương bị Thái Dương chân hỏa đốt đau đớn không nhỏ. Nhưng, hắn sẽ không buông tay, đại ma vương hiểu, chỉ cần kiên trì một lúc, chẳng sợ chính mình bị thương nặng cũng không có việc gì, bởi vì vương khả sẽ chết, đến lúc đó mình có thể khống chế tất cả, thậm chí có thể đạt được đại nhật bất diệt thần kiếm, tất cả đều đáng giá. Bị đốt cháy, không quá lâu lắm, toàn thân đại ma vương đã cháy đen khô quắc, nhưng, tất cả đều đáng giá, nhìn thấy vương khả đang nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn, tu vi vương khả tăng lên lần thứ hai. Địa tiên cảnh ngũ trọng thiên, ngươi đến cực hạn. Đại ma vương mừng như điên cười to nói. Vương khả cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng, sắc mặt vương khả biến đổi thật nhanh. Ông! Quanh người vương khả tỏa ra kim quang vạn trượng, kim quang khổng lồ, trong nháy mắt đã nhuộm vương khả thành màu vàng kim. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi còn chưa chết? Đại ma vương kêu lên. Âm âm âm. Thái dương chân hỏa đang điên cuồng tiến vào người vương khả. Oanh. Vương khả tránh thoát đại ma vương. Chương 2223, bất diệt thần vương, đại kết cục, đại ma vương bị đánh bay, hoảng sợ nhìn vương khả, tại sao ngươi không có việc gì? Ngươi không có việc gì? Tu vi của ngươi còn tăng lên. Ngươi không có công đức, sao có thể còn sống? Khí thế ngoài thân vương khả càng ngày càng khổng lồ. Chẳng lẽ ngươi sắp đột phá đến thiên tiên cảnh? Tại sao ngươi không có việc gì? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Oanh! Đột nhiên có một tiếng nổ vang lớn, thái dương chân hỏa bốn phía bị khí lãng ngoài thân vương khả đánh bay, khí tức đáng sợ bùng nổ, đánh sâu vào người đại ma vương. Thiên tiên cảnh! Ngươi đạt tới thiên tiên cảnh. Đại ma vương cả kinh kêu lên. Ta không hỏa táng. Ta không hỏa táng. Sao có thể? Vương khả cũng cả kinh kêu lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Từ từ, đừng có gấp, ta nhìn bản thuyết minh công pháp, cuối cùng còn có một chút chưa kịp xem. Vương khả nói. Cái gì? Đại ma vương nhìn về phía vương khả. Đại Nhật bất diệt thần công, giới thiệu quá nhiều, ta còn chưa đọc xong, đọc được đột phá tiên nhân cảnh, mặt sau còn có rất nhiều từ vô nghĩa, ta còn chưa xem, từ từ, à, ta tìm được rồi. Vương khả mừng như điên nói. Tìm được cái gì? Đại ma vương sợ hãi nói. Đại Nhật bất diệt thần công nói. Đạt tới địa tiên cảnh, tu hành sẽ không giống nhau, đến tận đây thành tựu bất diệt kim thân, từ đây bất tử bất diệt. Cho dù mỗi lần công đức không đủ, cũng có thể thiếu. Chờ về sau có cơ hội sẽ bổ khuyết thêm. Vương khả nói. Cái gì? Bất tử bất diệt. Công đức còn có thể thiếu, về sau lại bổ sung. Đại ma vương hoảng sợ gầm rú. Đây là công pháp gì? Còn có thể thiếu trước. Vì cái gì ngươi không nói sớm? Khó trách trước kia tổ gia gia nói, ta đạt tới địa tiên cảnh hắn cũng an tâm rồi. Tu hành kế tiếp là vùng đất bằng phẳng, ta còn có thể thiếu công đức. Vương khả vui mừng. Không, không, không, đại ma vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Đại ma vương quay đầu muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này, tu vi vương khả mạnh hơn đại ma vương quá nhiều, không chỉ kiếm đạo, tu vi cũng siêu việt đại ma vương vừa rồi bị thái dương chân hỏa đốt trọng thương, lúc này, vương khả làm sao để cho đại ma vương chạy trốn? Trảm! Vương khả hét lớn một tiếng. Khốn kiếp! Trong thái dương, một đạo kiếm cương thật lớn chém qua đại ma vương, nháy mắt, đại ma vương bị chém thành hai nửa. Đại ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Oanh! Đại ma vương nổ tung. Thân thể mảnh nhỏ bị vô số thái dương chân hỏa cắn nuốt không còn. Thiên đạo thần kiếm đánh rơi, bị vương khả cầm vào trong tay. Thắng! Vương khả thắng! Vương khả hiện tại cầm lấy hai thanh kiếm, hắn bay ra khỏi thái dương. Hiện tại, vương khả mặc dù đạt tới thiên tiên cảnh, toàn thân lại bị lửa lớn đốt cháy. Âm âm âm. Toàn thân vương khả bị ngọn lửa đốt cháy, khó chịu đến cực điểm. Quả nhiên, tuy rằng bất diệt chỉ khu, nhưng vẫn cần công đức dập tắt lửa, nội hỏa này đốt thật là khó chịu. Đại Nhật bất diệt thần công, thì ra là công pháp như vậy, thời kỳ phàm nhân tu chính là Đại Nhật. Tiên nhân tu chính là bất diệt, đại nhật bất diệt thần công. Đây là công pháp phàm nhân và công pháp tiên nhân hợp hai làm một, đáng chết, hiện tại làm sao bây giờ, tuy rằng không chết được, nhưng, bị đốt thật khó chịu. Vương Khả nôn nóng. Khi bay về phía thần Châu Tinh, Vương Khả nỗ lực luyện hóa thiên đạo thần kiếm, thúc giục thiên đạo thần kiếm dẫn động thần Châu Tinh về tới quỹ đạo ban đầu. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên vui vẻ kêu to. Đại Ma Vương đâu? Vương Cô Sơn vội vàng nói. Đại Ma Vương đã bị ta giết. Vương Khả nói. À. Mọi người đến bây giờ đều có cảm giác như đang nằm mơ. Tứ Đại Thần Châu như thế nào? Vương Khả nhìn về phía mọi người. Đại Ma Vương có 8 phân thân, đều đã chết, lãnh tụ Tứ Đại Thần Châu cũng thành công giết 8 phân thân Đại Ma Vương, ta vừa rồi nhìn một chút, bọn họ đã biết chúng ta ở thiên ngoại, có lẽ sẽ nhanh chóng tới đây. Vương Cô Sơn nói. Vương Khả, trạng thái của ngươi không thích hợp. Trần Thiên Nguyên lại lo lắng cho đồ đệ. Sư tôn, các ngươi đừng tới gần ta, cả người ta đều là Thái Dương chân hỏa, ta thật khó chịu. Vương Khả có chút thống khổ nói. Làm cách nào mới có thể giúp ngươi? Trần Thiên Nguyên nôn nóng nói. Công đức, ta tranh công đức. Sư tôn, ta có khả năng sẽ ngủ say một đoạn thời gian áp chế nội hỏa trong cơ thể, giúp ta thu thập công đức, tiêu trừ nội hỏa. Vương Khả nôn nóng nói. Công đức. Mọi người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ta sẽ nhập định ngủ say trên mặt trăng, kế tiếp, nhờ vào các ngươi. Sư tôn, thiên đạo thần kiếm của thần Châu Tỉnh cho ngươi, trước ổn định thần Châu Tỉnh. Vương Khả nói. Hảo. Chương 2224, Bất Diệt Thần Vương, Đại Kết Cục, mọi người lập tức gật đầu nói. Vương Khả lập tức bay lên mặt trăng ngoài thần Châu Tỉnh, phanh. Thái Dương chân hỏa bốc cháy cuồn cuộn, nhưng hiện tại không có ai quấy rầy Vương Khả. Vương Khả khoanh chân ngồi trên mặt trăng, nhập định áp chế nội hỏa trong người, vây là phải trả, công đức có thể thiếu, lại không thể không trả, Vương Khả lâm vào ngủ say. Đi, chúng ta trở về, giúp Vương Khả thu thập công đức. Ác Hoàng trầm giọng nói. Đi một đám người nói. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu. Vương Khả nhập định củng cố tu vi thiên tiên cảnh. Thần Châu Tỉnh không ngừng có công đức tiến vào mặt trăng, không chỉ vì thần Vương Tệ và công đức các đại hoàng triều, còn có quan hệ tới sự tích Vương Khả truyền khắp toàn cầu, bá tính nghe xong đều cảm kích Vương Khả, một phần cảm kích này hóa thành từng trận công đức khổng lồ tiến vào cơ thể Vương Khả. Vương Khả bên ngoài thân ngọn lửa dần dần nhỏ đi xuống, mà mặt trăng thượng ngọn lửa cũng dần dần tan. Vương Khả nhập định chỗ, bị kiến tạo một cái cung điện. Điện danh Thần Vương Điện, trên thảm cỏ nông thôn trên Thần Châu Tỉnh, có ông lão đang kể công tích vĩ đại của Vương Khả cho cháu trai nghe. Gia Gia, ngươi nói, Bất Diệt Thần Vương đánh bại Đại Ma Vương, cứu vớt khắp thiên hạ đang ở trên mặt trăng. Cháu trai hiếu kỳ nói. Đúng vậy, nhờ có Bất Diệt Thần Vương Vương Khả, bằng không, chúng ta đã bị Đại Ma Vương ăn. Ông lão cảm thán nói. Bất Diệt Thần Vương thật lợi hại. Ta về sau cũng muốn làm đại anh hùng như Bất Diệt Thần Vương. Cháu trai nói. Hảo, hảo, hảo. Đồng dạng giảng thuật, ở thần Châu Tinh các nơi lặp lại. Trên mặt trăng, Vương Khả còn thiếu công đức, rốt cuộc cũng bổ sung đủ, từng luồng khí tức thiên tiên khổng lồ bạo phát trên người Vương Khả, từng luồng thất thải quang mang bay ra ngoài. Vương Khả dần dần mở mắt. Vương Khả đứng dậy. Vào lúc này, ngoài thần Vương Điện có một ít thị vệ nhìn thấy Vương Khả thức tỉnh. Bất Diệt Thần Vương tỉnh, mau, thông tri đại gia. Một đám thị vệ kinh hỉ nói. Vương Khả, ngươi tỉnh. Trương Chính Đạo vẻ mặt kinh hỉ đi tới. Trương Chính Đạo, tại sao ngươi ở nơi này? Gì, trên mặt trắng có không khí? Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, vì để ngươi nhập định thoải mái, một đám người giúp ngươi bận trước bận sau cải tạo mặt trăng, hôm nay ta vừa lúc đi qua nơi này, trùng hợp, bọn họ thủ ở nơi này lâu như vậy, ngươi còn không tỉnh. Cho nên ta mới sang đây. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Bọn họ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chính là Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa, Trương Ly Nhi, các nàng thay phiên bồi tiếp ngươi, ngươi vừa nhập định chính là 15 năm, bọn họ cũng thay phiên ở bên cạnh ngươi. Trương Chính Đạo nói. Nga. Các nàng đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Các nàng trở về can ngăn. Trương Chính Đạo nói. Can ngăn? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy, ba nữ nhân, đều có đại hậu trường, ngươi không biết. Nãy nãy đạo quân của ta che chở Trương Lý Nhi thì không nói, thì để đứng sau lưng quỷ U Nguyệt, nghe nói dùng thiên đạo thần kiếm hồi sinh quỷ đế trong quỷ thần kiếm. Hiện tại, quỷ đế, thì đế đô che chở U Nguyệt nữ hoàng, mà Khương đế bởi vì cưng chiều nữ nhi ác hoàng, cho nên, toàn lực che chở cháu gái Long Ngọc. Khương đế, thi đế, quỷ đế, đạo quân, vì ngươi có thể cưới cháu gái từng người che chở, đã đánh nhau không chỉ một lần. Hôm nay chính lúc bọn họ lại đánh nhau, các nàng mới trở về can ngăn. Trương Chính Đạo nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Nãy nãy đạo quân của ta nói, ngươi chỉ có thể cưới Trương Ly Nhi, nếu còn chân đạp ba con thuyền, sẽ xé nát ngươi. Khương Đế nói, ngươi chỉ có thể chọn một trong Gu Nguyệt công chúa và Long Ngọc công chúa. Bằng không, sẽ chơi chết ngươi. Thi Đế và Quỷ Đế nói, nếu ngươi dám chân đạp ba con thuyền, sẽ ăn ngươi, ngươi chỉ được cưới U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo nói, chung thân đại sự của ta, bọn họ cũng có thể nhúng tay. Ta hiện tại xưa đâu bằng nay. Vương Khả nói, ta hiện tại đạt tới thiên tiên cảnh, ta sẽ sợ bọn họ. Đúng rồi, quên nói, 15 năm này, Thi Đế, Khương Đế, Đạo Quân, Long Ngọc, Vương Cô Sơn, Trần Thiên Nguyên, bọn họ bằng vào thiên đạo thần kiếm, tất cả đều đạt tới thiên tiên cảnh. Trương Chính Đạo nói, Vương Khả, ta có tu vi thiên tiên chưa bao lâu, đã bị một đâm người vượt qua. Vương Khả, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa, Trương Lý Nhi, ngươi chọn ai? Trương Chính Đạo hỏi. Vương Khả, hô. Vào lúc này, có từng tia sáng bay thẳng tới thần Châu Tinh. Bọn họ tới. À nha, ta đi trước, Vương Khả, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trương Chính Đạo vẫy tay sau đó biến mất. Đồng thời cũng kéo thị vệ chung quanh rời đi. Vương Khả. Long Ngọc là người đầu tiên bay tới gần, vẻ mặt vui mừng. Long Ngọc. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Hôm nay Long Ngọc mặc áo trắng, giống như một đóa mẫu đen nở rộ, thật xinh đẹp. Hô. Lại có một tiểu nữ nhân yêu kiểu mặc quần áo đỏ rực bay tới bên cạnh Vương Khả. Trương Lý Nhi mặc quần áo đỏ rực giống như hoa hồng khoe sắc, vô cùng xinh đẹp. Vương Khả. Trương Lý Nhi vui vẻ kêu. Lý Nhi. Vương Khả cũng ánh mắt sáng lên. Hô. Lại có một tiểu nữ nhân yêu kiểu mặc quần áo đỏ rực bay tới bên cạnh Vương Khả. Trương Lý Nhi mặc quần áo đỏ rực giống như hoa hồng khoe sắc, vô cùng xinh đẹp. Vương Khả. Trương Lý Nhi vui vẻ kêu. Lý Nhi. Vương Khả cũng ánh mắt sáng lên. Hô. U Nguyệt công chúa mặc quần áo tím, lau xong môi tươi đẹp, giống như tử la lan trong u cốc, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã sinh ra ý muốn bảo vệ. Vương Khả. U Nguyệt kích động cười nói. U Nguyệt. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Tam nữ cùng nhìn về phía Vương Khả, bọn họ tươi cười giống như trăm hoa đua nở, Vương Khả cảm giác toàn thân tê dại. Trong mắt các nàng chỉ có Vương Khả. Trong mắt Vương Khả cũng chỉ có các nàng, không, nội tâm Vương Khả rung động mạnh, bởi vì vừa rồi Trương Chính Đạo nói qua, đám đại lão kia muốn ép mình phải chọn một trong ba người. Chẳng phải muốn mạng của ta sao? Hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.